Cái này một cổ vô cùng kinh người ý chí, đưa hắn cái kia ý chí bất khuất đều áp chế không cách nào nhúc nhích. Giờ khắc này, Tiêu Viêm linh hồn, tự phản phất thật sự đối mặt một đầu thượng cổ thái cổ hư long, tại cao cao đám mây, dùng cái kia tang thương uy nghiêm ánh mắt, lạnh lùng nhìn mình chằm chằm, muốn chính mình thần phục. Trận này ý chí đấu tranh. Cái kia một giọt màu vàng huyết dịch ẩn chứa thái cổ hư long chi huyết đích ý chí, cách cao áp chế Tiêu Viêm linh hồn, nếu để cho nó triệt để lấy được thượng phong, cái kia đến lúc đó không phải Tiêu Viêm dung hợp long huyết, mà là long huyết đã khống chế Trần Dương. Nhưng mà Tiêu Viêm đích ý chí, trải qua hóa hồn quả cùng huyết mạch dị biến tôi luyện, liền nhất bàn đấu đế cấp bậc uy áp đều có thể ngăn chặn, há lại dễ dàng như vậy áp chế đấy. Thượng cổ thái cổ hư long chi huyết dục lại để cho Tiêu Viêm thần phục. Ngược lại lại một lần nữa kích phát Tiêu Viêm trong nội tâm vẻ này bất khuất chi ý, một cổ lực lượng vô hình, theo hắn mi tâm trong mãnh liệt bạo phát đi ra. Cổ lực lượng này, là cố định đích ý chí lực lượng, cho dù là đối mặt cấm kỵ chi vật, viễn cổ hung thú, ức vạn núi sông, vô tận trời xanh, thủy chung ngạo nghễ mà đứng, nộ sất thiên địa. Cổ này ý chí, không bàn mà hợp ý nhau vô danh chi tâm truyền thừa, vô danh thiên địa điểm bắt đầu, vô danh chi tâm, vốn là bao trùm trên trời đất, chút bất tri bất giác. Tiêu Viêm đích ý chí, đã lấy được màu đen cự tháp mới bắt đầu lực lượng. Màu đen cự tháp mới bắt đầu lực lượng, vô hình vô dạng, không thể ngôn ngữ, nhưng Tiêu Viêm cảm giác được rõ ràng, tại vừa rồi một sát na kia, ý chí của hắn lực bỗng nhiên bạo tăng hơn 10 lần. Dự đoán thái cổ hư long chi huyết đích ý chí vốn là cao cao tại thượng, nhưng mà Tiêu Viêm đích ý chí đột nhiên bạo tăng hơn 10 lần, tự hóa hoàn thành ý chí chi kiếm, đem chân long chi huyết mãnh liệt đánh nát. Kim giọt máu bỗng nhiên vỡ vụn ra. Hóa thành vô số đạo mảnh không thể gặp kim năng lượng, hướng phía Tiêu Viêm thân thể bốn phương tám hướng kích xạ ra. Cổ này kim năng lượng, cực kỳ bá đạo, tự như là vô số châm nhỏ, tại hắn trong mạch máu ngang ngược xông tới. Cái này không hề báo hiệu kịch liệt đau nhức, khiến cho Tiêu Viêm thân hình cũng nhịn không được cứng đờ, mặt có chút trắng bệch, cái này thống khổ, hơn xa lăng trì mấy lần. Nếu không có ý chí của hắn vượt qua thường nhân hơn 10 lần thậm chí mấy chục lần, chỉ sợ cái này trận khủng bố kịch liệt đau nhức tự sẽ khiến hắn lập tức cơn sốc đi qua. Thượng cổ thái cổ hư long chi huyết, vô cùng bá đạo, muốn nó dung nhập trong cơ thể ngươi, phải thừa nhận một ít đau nhức, ngẫm lại dung hợp nó chỗ tốt, thụ chút đau là hoàn toàn đáng giá đấy. Chứng kiến Tiêu Viêm cái kia vẻ mặt thống khổ, Tiêu Viêm trong cơ thể, cái kia huyết hồng sắc thân ảnh mở miệng an ủi. Điểm ấy đau nhức. Nếu là bình thường, Tiêu Viêm tránh không được muốn mở miệng trào phúng cái kia huyết hồng sắc thân ảnh một phen. Nhưng hiện tại hắn thật sự là hữu tâm vô lực, cái kia kịch liệt đau nhức không có chút nào giảm bớt, ngược lại giống như thủy triều liên tục không ngừng. Bất quá tại thống khổ đồng thời, Tiêu Viêm hoàn toàn chính xác cảm giác được, máu của hắn tại phát sinh thần bí biến hóa, một cổ đặc biệt nước cuộn trào sinh cơ, tại máu của hắn trong ẩn chứa. Người tuổi thọ thủy chung có hạn, tức chính là tu luyện đấu khí tu luyện giả, tuổi thọ cũng không quá đáng là mấy vạn tuổi, chỉ có cực nhỏ cao thủ đứng đầu có thể ủng có vài chục vạn năm thọ nguyên. Nhưng là thượng cổ thái cổ hư long nhất tộc lại không giống với, nhưng hắn là nhưng mà làm thuần khiết long tộc huyết mạch, lúc kia, long tức chính là không tu luyện, chỉ cần trên đường không gặp đến biến cố ngoài ý muốn mà chết non, ít nhất đều có thể sống mấy vạn tuổi, tu luyện về sau, tuổi thọ càng là có thể đạt tới mấy vạn mấy chục vạn thậm chí rất cao. Bởi vậy so sánh với nhân loại mà nói, thượng cổ thái cổ hư long chi huyết bên trong ẩn chứa sinh cơ, có thể nghĩ đến cỡ nào bàn bạc. Thời gian nhanh chóng trôi qua. Trong nháy mắt cả buổi đã trôi qua rồi, mà Tiêu Viêm quần áo sớm được mồ hôi thấm ướt, khuôn mặt cũng tái nhợt tới cực điểm, liền cơ bắp đều thực run rẩy, nhưng là hắn lại thủy chung kiên trì. Mà lúc này Tiêu Viêm thân thể, cũng đã xảy ra cải biến nhất định, hắn trên trán những cái kia tăng vọt cơn xanh, bên trong lại mơ hồ có chứa không dễ dàng phát giác kim, da của hắn cũng trở nên trắng nõn cứng cỏi rất nhiều. Oanh! Không biết nhiều hơn bao lâu, Tiêu Viêm trong cơ thể đột nhiên truyền ra một hồi trầm đục. Ngay sau đó lại có không ít máu tươi từ trong cơ thể của hắn bị đi ra. Sau đó mặt của hắn đều ẩn ẩn phát ra nhà nhạt kim, khí tức của hắn càng là mãnh liệt tự tăng vọt lên. Ngắn ngủn nửa phút không đến, khí tức của hắn một đường phi thăng, cuối cùng đạt tới một cái vô cùng trình độ kinh người, trọn vẹn có thể so với bát tinh đấu đế hậu kỳ. Tiêu Viêm bên ngoài cơ thể quần áo trực tiếp oanh bị chấn được bay nát, hóa thành vô số mang huyết thanh điệp bốn phía múa vũ động, chung quanh mặt đất cùng phòng ốc cũng ẩn ẩn rung rẩy lên. Bất quá tại một lát sau, Tiêu Viêm khí tức trên thân lại bỗng nhiên hồi phục đến bát tinh đấu đế sơ kỳ. Đấu phá thương khung hậu truyện. Audio truyện.org. Chương 427, ngươi không phải Tiêu Viêm. Đợi đến lúc chung quanh quần áo mảnh vỡ hoàn toàn rơi xuống đất,